Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Con đường phía trước quá gập ghềnh. Hải thần ngươi hại ta. Đi vào mùa đông, Bắc Hải trấn bên ngoài trấn mênh mông một mảnh. Âu Dương Tử Phong đứng ở trấn cửa vào, nhìn thấy Trần Trường Thanh huynh muội đến gần cơ hồ là vô ý thức trốn đến tổ phụ sau lưng. Âu Dương Kiều tiến lên cùng Trần Trường Thanh đám người chào hỏi. Tiểu Minh đạo hữu, Trường Thanh, Nghênh Nhi, Trần Tiểu Minh khẽ gật đầu. Không nói gì, Trần Trường Thanh thì là tiến lên nói ra. Âu Hương gia gia, để gia gia đợi lâu, chính là Trường Thanh chi tội, mời Âu Dương gia gia thứ lỗi. Âu Dương Kiều khoát tay áo nói ra, không sao không sao, ta đã chuẩn bị xong xe ngựa, lần này đi đường đi xa xôi, chúng ta mấy cái liền thay nhau lái xe a. Cái này đệ nhất trình liền từ ta tới trước đi, vì một lần này đi ra ngoài, Âu Dương Kiều đã sớm chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa. Người kéo xe tổng cộng là 2 thớt linh mã. Mấy cái nam tính tạm thời xung làm phu xe thay nhau đi đường. Vốn dĩ xem như Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương Kiều ở nơi này trong 5 người lẽ ra là xem như người chủ sự. Chỉ là Trần Tiểu Minh tấn thăng đến linh hải cảnh về sau, Âu Dương Kiều nói chuyện cũng cẩn thận rồi rất nhiều. Trần Tiểu Minh không quá muốn quản sự tình, nghe xong Âu Dương Kiều mà nói về sau chỉ nói một câu. Đến phiên ta thời điểm gọi ta, sau đó an vị lên xe ngựa, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh 2 người tự nhiên là theo sát tứ thúc cùng nhau lên xe ngựa. Âu Dương Kiều nhìn Âu Dương Tử Phong một cái, Tử Phong, ngươi không đi lên, Âu Dương Tử Phong mím môi một cái, nghĩ tới cái kia Trần Trường Thanh liền tại xe ngựa bên trên. Hắn không biết vì sao đối Trần Trường Thanh chính là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ. Được, sợ hãi, Âu Dương Tử Phong hít một hơi, càng không ngừng ở trong lòng khích lệ mình. Âu Dương Tử Phong, ngươi bây giờ đã là một linh hồ cảnh cao thủ, ngươi không cần sợ người đàn ông kia. Hắn chỉ có linh tỉnh cảnh, hắn chính là một cái vận khí hơi tốt phế vật. Âu Dương Tử Phong, ngươi có thể, ngươi tuyệt đối có thể, liền xem như sợ hãi, ngươi cũng muốn lựa chọn đối mặt hắn. Qua một hồi lâu, Âu Dương Tử Phong rốt cục bình phục tâm tình. Hắn cảm thấy mình rốt cục khắc phục loại này không hiểu ra sao không biết đến từ đâu cảm giác sợ hãi. Trần Trường Thanh, ta sẽ không lại sợ ngươi rồi. Hắn nhìn về phía tổ phụ của mình, hạ quyết tâm đồng dạng nói, tổ phụ. Cái này đoạn đường thứ nhất liền từ ta tới A. Đến, vẫn là không dám lên xe. Âu Dương Kiều ngẩn người. Trong lòng cảm thán, Tử Phong cũng đã trưởng thành. Hiểu được thông cảm trưởng bối. Âu Dương Kiều gật đầu một cái. Vậy được, ngươi đi đệ nhất trình. Lúc nào mệt mỏi liền cùng tổ phụ nói. Nói ra, hắn liền lấy ra một tấm bản đồ giao cho Âu Dương Tử Phong. Hơn nữa nói cho hắn đại khái đường muốn làm sao đi. Từ Bắc Hải Trấn đến Trấn Nhạc Tông đi thương đạo mà nói. Chính là tới trước Hoàng Thổ Trấn. Lại đến Lâm Bắc Thành. Ra Lâm Bắc Thành về sau chuyển hướng phía Tây. Nam Phong Trấn. Đái Hà Trấn. Thổ Môn Trấn. Cái này Thổ Môn Trấn chính thức Trấn Nhạc Tông chân núi Thành Trấn. Từ Thổ Môn Trấn xuất phát lại đi 1 ngày liền có thể đến Liên Vân Sơn. Cái này Trấn Nhạc Tông Tông Môn ngay tại Liên Vân Sơn đỉnh cao. Âu Dương Kiều cho Âu Dương Tử Phong chỉ đường về sau. Cũng lên xe ngựa, ngồi ở xe ngựa trong lều vải. Mà Âu Dương Tử Phong thì là ngồi ở xe ngựa bên ngoài lều. Bắt đầu thúc ngựa đi đường. Tại xe ngựa bên trong, một lão nhất trung 2 thanh. 4 người ngồi cùng một chỗ có chút xấu hổ. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, liền từ trong ngực lấy ra một phần lá bài. Trong lúc rảnh rỗi, ta gần nhất nghĩ một cái trò chơi nhỏ. Vừa vặn chúng ta 4 người có thể đuổi một ít thời gian. Trần Tử Nghênh vừa nghe đến, trò chơi, Hai chữ tính tích cực lập tức liền bị điều động lên. Trần Tiểu Minh khẽ chau mày. Hắn vừa mới tấn thăng linh hải cảnh, đang định phải thật tốt cảm ngộ thiên địa này chân lý. Lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy chơi trò chơi? Hắn há mồm nói, ta liền không. Hắn vừa mới nói được nửa câu, Trần Tử Nghênh liền lôi kéo ống tay áo của hắn. Tứ thúc, tới chơi một lần nha, chơi một chút nha. Trần Tiểu Minh nửa câu nói sau gắng gượng liền biến. Không khách khí, Âu Dương Kiều thấy Trần Tiểu Minh đều đáp ứng, cũng khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Trần Trường Thanh đem bài lấy ra tới cho bọn hắn giải thích một chút. Trò chơi này tên là Tiên Ma Đấu, mỗi người ở trong game phân biệt đóng vai bất đồng nhân vật. Tiên nhân, tà ma, yêu tộc, tu giả, mỗi người đều không biết thân phận của đối phương. Sau đó tiên nhân muốn từ ba người khác bên trong phân biệt ra được ai là tà ma, ai là trợ giúp mình tu giả, còn có cái nào là dục dịch yêu tộc. Về sau cho rằng như vậy. Nghe xong Trần Trường Thanh giải thích, đám người cũng tới hào hứng. Ngay cả Trần Tiểu Minh đều nóng lòng muốn thử. Âu Dương Tử Phong ngồi ở bên ngoài thúc ngựa đi đường. Bỗng nhiên liền trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến Trần Tử Nghênh một tiếng kêu sợ hãi. Ca ca ngươi mới là tà ma, ta là tu giả, tứ thúc ngươi phải tin ta. Âu Dương Tử Phong, meo meo meo. Hắn bỗng nhiên dừng ngựa lại xe, sau đó quay người kéo ra sau lưng xe ngựa lều vải. Xe ngựa trong trướng bồng, bốn người đồng thời nhìn về phía Âu Dương Tử Phong, bốn người sắc mặt đều có điểm xấu hổ, nhất là Âu Dương Kiều. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, chúng ta chỉ là chơi chút ít trò chơi giết thời gian. Tử Phong ngươi không cần phải lo lắng. Âu Dương Tử Phong sắc mặt cũng thay đổi. Hắn ở đâu là lo lắng? Hắn là bị giật mình có được hay không? Hắn ở bên ngoài hào hào thúc ngựa lái xe. Các ngươi ở bên trong bỗng nhiên hô cái gì? Tiên nhân? Tà ma, có thể không bị hù đến sao? Thực không có việc gì. Âu Dương Kiều mở miệng nói ra. Nghe được tổ phụ lời nói, Âu Dương Tử Phong mới thở dài một hơi. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là nghi hoặc, bốn người này ở bên trong đến cùng chơi trò chơi gì? Giống như, còn rất chơi vui dáng vẻ. Trần Trường Thanh lấy ra một tấm cấm âm phù đi ra nói ra. Vẫn là muốn dùng tới một tấm, không muốn hù đến người bên ngoài. Sử dụng cấm âm phù về sau, Trần Trường Thanh liền chơi đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Vốn dĩ Trần Trường Thanh cho rằng, lấy tứ thúc tính cách hẳn là chơi tốt nhất kém một cái kia. Không ngờ tứ thúc một mực banh lấy một tấm mặt poker đưa đến tất cả những người khác đều đoán không được hắn suy nghĩ gì. Mà Âu Dương Kiều là nhất gia chi chủ, cũng là lão nhân tinh, trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười, cũng để cho người nhìn không thấu. Trần Trường Thanh huynh muội tại hai người này ở giữa khe hẹp cầu sinh. Thắng thua chỉ thuận theo ý trời. Chỉ chớp mắt, liền đến trưa. Âu Dương Tử Phong dừng xe ngựa lại, quyết định ở phụ cận đi đầu đi ăn cơm. Thế là, hắn cũng bị Trần Trường Thanh kéo vào cuộc mở một ván năm người cục tiên ma đấu. Vốn dĩ Âu Dương Tử Phong vẫn có chút kháng cự. Ai biết gia nhập về sau cũng bắt đầu sóng lên. Năm người khoảng cách cũng vì vậy mà dần dần rút ngắn. Chỉ chớp mắt, 5 ngày liền đi qua, dự tính còn có 1 ngày liền có thể đến Lâm Bắc Thành. Dọc theo con đường này thông suốt, một đoàn người cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ngày kế tiếp giữa trưa, Trần Trường Thanh bọn họ liền chính thức đã tới Lâm Bắc Thành. Bọn họ 5 người hành trình tốc độ thậm chí càng so với bình thường thương đội mau một chút. Đây là Trần Tử Nghênh lần đầu tiên tới Lâm Bắc Thành. Tiểu cô nương này vừa mới tiến thành thật hưng phấn hết sức. Trần Tiểu Minh cùng Âu Dương Kiều so đo một phen. Quyết định cuối cùng lần này ngay tại Âu Dương gia biệt viện ở lại 2 ngày. Sau đó lại tiếp tục xuất phát. Mấy người đi tới Âu Dương gia biệt viện. cất xong hành lý, Trần Tử Nghênh đều không nghỉ ngơi một hồi, liền lôi kéo Trần Trường Thanh ra ngoài, nói muốn tại Lâm Bắc Thành đi dạo một vòng. Trần Trường Thanh không cách nào cự tuyệt, thế là liền cùng tứ thúc bọn họ lên tiếng chào liền mang theo Trần Tử Nghênh đi ra. Hai người vừa ra cửa không bao lâu, bầu trời thế mà liền bay xuống điểm điểm bông tuyết. Nghênh nhi, ngươi có lạnh hay không? Trần Trường Thanh hướng Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Tử Nghênh lắc đầu, không lạnh không lạnh, ca ca ngươi tranh thủ thời gian mang ta ra chợ một bên kia chơi a. Ta muốn ăn tiên ngọc cao. Đúng rồi đúng rồi, lần này đi ra ngoài ta đều quên mang bách hoa cao đi ra, cũng muốn đi mua một chút. Còn có, được được được, ca ca cái này dẫn ngươi đi. Trần Trường Thanh dắt Trần Tử Nghênh tay, tại thị tập đi dạo một vòng, chẳng những mua một đống lớn đồ vật, còn mang theo muội muội đến Lâm Bắc Thành nổi danh nhất tiệm cơm ăn no một bữa. Trần Tử Nghênh là phồng lên bụng nhỏ từ trong quán ăn đi ra. Đi ra thời điểm, Trần Trường Thanh còn đau lòng nhìn túi tiền của mình một cái. Hai người hoa thời gian một ngày, tại Lâm Bắc Thành đi dạo không sai biệt lắm một vòng. Trong đó phủ thành chủ cùng phủ tướng quân Trần Trường Thanh đều cố ý đi ngang qua. Tại lần trước ma giới kẽ nứt xâm lấn Lâm Bắc Thành về sau, hai địa phương này trở nên 10 phần điệu thấp, trừ bỏ mấy vị hậu bối tiến về Dương Thành sự tình bên ngoài, liền không có có càng nhiều tin tức hơn. Trần Trường Thanh còn cố ý tại phủ tướng quân bên ngoài nhìn một lúc lâu. Hiện tại tứ thúc đã tấn thăng đến linh hải cảnh, nói cách khác Trần gia sắp trở thành bắc cảnh trừ bỏ Lâm Bắc Thành phủ thành chủ bên ngoài mạnh nhất thế lực, phủ tướng quân. Hiện tại Trần Trường Thanh chỉ chờ một cái cơ hội. Đang lúc Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, tại phủ tướng quân bên cạnh bảng truy nã bên trên bỗng nhiên có cái vệ binh dán lên một tấm mới bố cáo. Không ít lấy săn bắt tội phạm truy nã thu hoạch được tiền thưởng mà sống tu giả đồng thời vây lại. Đừng xem đừng xem, là Vu Tử Bác, tản đi đi. Không biết ai trong đám người hô một câu. Vừa nghe đến Vu Tử Bác ba chữ này, Trần Trường Thanh không nhịn được run một lần. Trần Tử Nghênh cảm giác được ca ca biến hóa, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ca, cái kia Vu Tử Bác lần trước người có phải hay không? Trần Trường Thanh mím môi một cái, sau đó lắc đầu. Đừng lo lắng, chúng ta đi trước nhìn xem. Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh đi đến bảng truy nã một bên. Kia, bảng truy nã bên trên tấm kia chân dung chính là Vu Tử Bác ảnh chân dung. Ở phía dưới còn có một đoạn văn tự miêu tả. Ngọc môn giới hái hoa tặc Vu Tử Bác tại gần đây tại Lâm Bắc Thành liên tục gây án. Bắt sống này tặc thường 10 vạn ngọc môn thông bảo. Chém giết này tặc thường 5 vạn ngọc môn thông bảo. Cung cấp hữu hiệu manh mối thưởng 100 đến 1 vạn ngọc môn thông bảo. Ngô, cái kia Vu Tử Bác đến Bắc Cảnh. Trần Trường Thanh cau mày. Lâm Thanh Huyền sự kiện đã qua không sai biệt lắm một năm. Tuyệt Tình Tông người đều không có tìm tới cửa liền mang ý nghĩa mình ngụy trang là có hiệu quả. Tuyệt Tình Tông khẳng định cũng có phái người truy tìm cái này Vu Tử Bác tung tích. Hiện tại điểm mấu chốt của vấn đề chính là Tuyệt Tình Tông người là tìm được Vu Tử Bác hay chưa? Nếu là bọn hắn gặp nhau, giữa bọn hắn lại làm qua cái gì giao lưu? Là Vu Tử Bác thuyết phục Tuyệt Tình Tông người, vẫn là hắn nói không phục nhưng lại trốn ra được đây? Khả năng có rất rất nhiều. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Trần Trường Thanh lúc này biểu lộ rơi vào Trần Tử Nghênh trong mắt. Trần Tử Nghênh mím môi một cái, lại không dám cắt ngang Trần Trường Thanh ý nghĩ. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh hít một hơi, dường như có so đo. Chúng ta trở về đi thôi. Ca, không có việc gì à? Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ. Có ta ở đây liền không có việc gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,